Chương 136, quần ma loạn vũ. Mặt đất, Dạ Mạ Tổ, hồ bì hóa bên cạnh đứng tại cái này mênh mông nước ngọt hồ trung ương giả củ mò rủ cả gì, từ khi dù dò kỳ sau khi rời đi, một mực không có bất kỳ động tác gì, mà là cố gắng vận chuyển trong hồ pháp trận để phòng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet đờ cụ rủ. Coi như là bởi vì chính mình sơ ý một chút không may xuất hiện, cái kia giả củ mò rủ cả gì mấy trăm năm nay cố gắng, liền thật nước chảy về biển đông. Bốn phía yêu quái thanh âm huyên náo không có có ảnh hưởng đến yêu quái hiền giả tinh thần tập trung, cứ như vậy giữa không trung lặng lặng đứng mấy ngày, dù cả gì khiến người tâm động trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên tách ra một cái nụ cười xinh đẹp. Nàng cảm thấy, Dài U Dò Kỳ đã tại Nguyệt Đô tìm được thông đạo một chỗ khác điểm, đang tại thiết trí một cái khác đối lập trận pháp, cùng nơi này hô ứng lẫn nhau, trợ giúp dù cả gì chính xác định vị. Có thể làm cho số lượng hàng trăm ngàn yêu quái đồng thời thông qua địa nguyện thông đạo chi phức tạp, liền xem như dù cả gì cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Cảnh giới chi lực đang sôi trào lấy, đây là dù cả gì khi lấy được cảnh giới chi lực về sau, chưa bao giờ có không ngừng vận chuyển. Vành hồ bị họa bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một đạo vài trăm mét rộng tử sắc quang trụ phóng lên tận trời. Cái này hào quang rực rỡ để ở đây xảo xảo nháo nháo đám yêu quái đều là yên tĩnh trở lại, toàn bộ Dạ Mạ Tổ người chỉ cần ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy cái kia nối liền trời đất quang mang. Quang mang đến nhanh đi cũng nhanh, vài trăm mét thu cổ sáng thời gian dần trôi qua thu nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất về sau, tại hồ bị họa trên mặt nước, xuất hiện một vòng to lớn mặt trăng cái bóng. Lúc này, tất cả yêu quái đều là biết, địa nguyệt thông đạo đã thành lập, chỉ chờ thông đạo triệt để ổn định, bọn hắn liền có thể xâm nhập Dạ quốc, đem sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ thần quốc phá vỡ phá thành mảnh nhỏ. Thời gian dần trôi qua, đại yêu quái nhóm đều là tụ tập tại dù cả gì bên người, từng cái cũng là sắc mặt kích động. Loại này từ một vị yêu quái chi chủ xuất lĩnh, hơn 10 vị đại yêu quái đồng thời lãnh đạo hỉ kỳ A.I.U. Tại yêu quái trong lịch sử QNZ là lần đầu tiên, thậm chí bọn hắn có dự cảm. Cái này chỉ sợ cũng chính là một lần cuối cùng, từ đó về sau, liền không còn có nhiều như vậy đại yêu quái nhóm đồng thời chiến đấu chẳng cảnh, cũng không có thể làm cho hơn 10 vị đại yêu quái đồng thời xuất động đi chiến đấu tồn tại. Đây là ca tụng yêu quái vinh quang vĩ đại nhất một khắc, cái này chỉ sợ cũng là yêu quái trong lịch sử, rực rỡ nhất một khắc, mặc kệ là cam tâm tình nguyện đến tham dự trận chiến tranh này, hay là bởi vì ký kết không bình đẳng điều ước tới tham gia trận chiến tranh này, trong nháy mắt này, tất cả yêu quái đều là quên đi thù hận cùng hận ý, toàn thân toàn ý đem mục tiêu đặt ở cái kia sắp đến thần thoại chi chiến. Hơn 10 vị đại yêu quái yên tĩnh trở lại, từ bọn hắn xuất lĩnh chúng yêu nhóm cũng không dám có bất kỳ thanh âm nào, trang diện trong lúc nhất thời an tĩnh quỷ dị xuống tới, trước bao táp yên tĩnh, cứ như vậy kéo dài một ngày một đêm, khi một vòng cuối cùng trăng tròn bay lên bầu trời lúc, liền là trong một năm ma lực cường thịnh nhất. Hỉ kỳ ạ ỉ ủ hung hăng ngang ngược thơ y điếm thành Dạ củ mọ rủ cả gì sắc mặt vui mừng, mấy ngày không nhúc nhích thân thể rốt cục làm ra cái động tác thứ nhất, nàng có chút méo một cái gương mặt xinh đẹp, nhìn phía đứng tại nù y chi đỉnh dấu dò kỳ phân thân, đối hắn nhẹ gật đầu. Các vị dùng người ngẫu thuật chỗ chế tạo phân thân, cùng dấu dò kỳ bản thể ý thức thuộc về cùng một cái, mặc kệ là mặt trăng bên trên chuyện phát sinh, vẫn là trên mặt đất chuyện phát sinh, hắn đều thấy rõ ràng. Khi Dạ củ mò rủ cả gì ánh mắt nhìn sang lúc, Dài U Dò Kỳ khẽ gật đầu, đinh thai nhức góc thanh âm, xuất hiện tại thiên khung phía dưới các vị tối nay, là đêm trăng tròn, tối nay, là mười lục chi dạ, tối nay, là chúng ta hỉ kỳ ạ y ủ nhất là hương thịnh thơ y điếm đem chúng ta bách quỷ tên lưu truyền tại Dạ quốc bên trong, để ta các loại bách quỷ chi uy ghi khắc tại nguyệt chi dân trong lòng, tới đi, để cho chúng ta cùng một chỗ thỏa thích gieo họ, triển khai thịnh đại thực diệu. Dùng máu của các ngươi cùng thịt, dùng nguyệt chi dân máu cùng thịt, đến tô điểm cái này vĩ đại chiến tranh. Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh, chúng ta yêu quái chi chủ, hạ lệnh A để ta các loại đi theo sau lưng ngài, uống thần minh máu tươi A ẩm vàng bạo hưởng, bình tĩnh một ngày một đêm đám yêu quái, thỏa thích hoan hô, thỏa thích run rẩy, bọn hắn giơ lên hai tay, hô to yêu quái chi chủ danh tự, kích tình bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Các vị tại cái này mấy chục vạn tiếng hoan hô bên trong, Dài U Dò Kỳ thanh âm ý liền nguyên ép phu lên tất cả. Các ngươi chính là yêu quái kiêu ngạo, các ngươi chính là yêu quái vinh quang, các ngươi chính là yêu quái đi qua, yêu quái hiện tại, yêu quái tương lai bách quỷ nhóm, đi theo sau lưng ta, đến viết thuộc về chúng ta truyền thuyết mục tiêu đêm trăng chi đô, ta chi hỉ kỳ ạ ý ủ, ở đây tuyên cáo, phát động a a a a a a a a a a a a a a a a a a a chín cuộn vỡ ở, mị đặt 13 cuồng nhiệt tiếng cười to tràn ngập giữa thiên địa, tại dâu dò kỳ phát hạ tuyên cáo một sát na, cái này mới chủ. Vạn yêu quái, đều phảng phất hòa thành một thể, tại yêu quái chi chủ mũi kiếm chỉ dưới, thỏa thích xâm lược cùng chiến tranh đây cũng là yêu quái hì kỳ a ý ủ. Không phải tùy tiện tiểu yêu quái nhóm tụ cùng một chỗ liền có thể được xưng hỉ kỳ a y u, mà là tại đại yêu quái xuất linh dưới, đem yêu quái khí cùng sợ dung hợp lại cu nở dê nhau, phát huy ra gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần lực lượng yêu quái mạnh nhất chi pháp dâu dò kỳ đối giả cù mò dù cả gì nhẹ nhàng cười một tiếng, cả người biến thành hư ảnh, thời gian dần trôi qua biến mất. Cái khác đám yêu quái nhìn không ra dâu dò kỳ hành vi ý nghĩa, chỉ là cho là hắn xuyên qua địa nguyệt thông đạo. Mà đại yêu quái nhóm đều là cảm thấy run lên, lúc này bọn hắn mới là bừng tỉnh đại ngộ, ở chỗ này một mực nhìn lấy bọn hắn dâu dò kỳ, chỉ là một cái phân thân, mà bản thể của hắn, chỉ sợ sớm đã đến Nguyệt Đô giả cù mò dù cả gì thấy được những đại yêu quái này nhóm như có điều suy nghĩ cùng do dự, đứng mũi chịu sào mở miệng nói, yêu quái chi chủ đã khởi hành tiến về Nguyệt Đô, như... Vậy ta cu nở dê muốn lên đường đâu vì để cho những đại yêu quái này nhóm yên tâm. Dạ cụ mò rủ cả gì cái thứ nhất quay đầu lại, ngay trước chỗ có yêu quái trước mặt, bước vào trong hồ nước, đi vào địa nguyệt thông đạo. Bô nở mu a hoa tươi chi chủ căn bản vốn không quan tâm âm mưu gì dương mưu, nàng nên ngang theo sát sau lưng dạ cụ mò rủ cả gì, đánh lấy cây rủ, khóe môi nết lên như yêu như ma huyết tinh nụ cười, đi vào trong thông đạo. Hư bản cung cũng là rất lâu không có thưởng thức qua máu hương vị nữa nha. Chín cái đuôi hồ ly mị hoặc liếm liếm mình đỏ bừng bờ môi, cười duyên đi theo hoa tươi chi chủ. Tại hồ ly sau lưng, hoàn toàn là lấy dâu dò kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngay cả sinh mệnh đều có thể từ bỏ con mèo cân nhờ ả cờ đều không cân nhờ ả cờ, cu nở dê tiến nhập địa nguyệt thông đạo. Cái khác cùng dâu dò kỳ có quan hệ đại yêu quái nhóm, không có có mơ tưởng, từng cái bước vào trong đó, khi ăn thịt người yêu quái, địa ngục quạ, quỷ vương, đại thánh. Dù chỉ gủ mổ các loại đều là biến mất về sau, còn lại đại yêu quái nhóm hai mặt nhìn nhau. Liên để ta đi trước đi khát máu cười một tiếng, ố ủ mạ gạ tổ kỳ cuồng vọng hét to lấy, không thèm để ý chút nào bấy dập loại hình đồ vật, mà theo hắn dẫn đầu, còn lại đại yêu quái nhóm rốt cục yên tâm bên trong khúc mắc, gieo hò một tiếng, xuất lĩnh lấy bầy yêu tiến về Nguyệt Đô. Mấy chục vạn yêu quái hưng phấn gào thét, điên cuồng la, tại quần ma loạn vũ bên trong, che khuất bầu trời yêu quái. Bắt đầu trận này thịnh đại nghi thức. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt,